Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, cường sấm. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Rivers Mountain chỗ mây đen dày đặc, biển rộng càng là sóng gió mãnh liệt, gió bão suy phất, hơi có vô ý, con thuyền liền có thể ở chỗ này bị lật úp. Một tòa cao ngất trong mây sơn lập với biển rộng phía trên. Sơn chi khoan không thấy biên tập. Đây là Red Line, nó cùng Grand Line, Campbell ngang dọc đan sen, phân cách ra tứ hải, cũng đem Grand Line chia làm trước nửa đoạn cùng phần sau đoạn. Muốn tiến vào Grand Line, đây là tuyệt đại bộ phận người nhất định phải đi qua chi lộ. Trừ phi có thể giống hải quân như vậy ở đáy thuyền trang thượng hải lâu thạch, sau đó đi ngang qua Campbell. Nếu không liền chỉ có thể đi tới Rivers Mountain. Rivers Mountain nhập khẩu, trào lưu mãnh liệt, sóng to càng là một cái tiếp theo một cái chụp phủi bờ biển. Nhưng ở mỗi một chỗ địa phương, lại có một chỗ hướng về phía trước thông đạo. Nước biển chảy ngược tiến vào, từ hạ hướng lên trên dũng đi, sông thẳng tận trời. Rivers Mountain phụ cận, 12 tàu hải quân quân hạm rơi dụng mở ra, dường như ở thủ vệ Rivers Mountain nhập khẩu. Này đó hải quân quân hạm thể tích đều so giống nhau hải quân quân hạm lớn hơn một chút, nhưng so ra kém Momonga hải quân chiến hạm. Nhưng dù vậy, chúng nó ở gió bão cùng sóng to bên trong, như cũ cho người ta một loại phong vũ phiêu diêu cảm giác. Hải quân trên quân hạm, sở hữu binh lính có thể nói đều là khổ không nói nổi. Gió to, sóng to hơn nữa có phải hay không mưa to. Như vậy ác liệt hoàn cảnh, bọn họ lại muốn vẫn luôn thủ tại chỗ này. Biết có người tới thay ca, nếu không liền tính là muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đều rất khó. Nhưng này đó hải quân đều không có từ bỏ, bởi vì đây là bọn họ cuối cùng kiên trì. Vì nhiệm vụ, cũng là vì bảo hộ trụ Đông Hải hải quân vinh dự. Tuyệt đối không thể làm một người dẫm đạp bọn họ thân thủ thành lập lên vinh dự. Cách đó không xa mặt biển thượng, Kình Thiên Hào bỏ neo ở mặt biển thượng, theo sóng gió phập phập phồng phồng. Không trung mây đen dày đặc, nhưng thật ra cho hắn tốt nhất che giấu. Tuy rằng cùng hải quân cách xa nhau cũng không phải rất xa, nhưng lại khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Kình Thiên Hào phòng điều khiển chung, Sabo ngồi ở vẫn luôn thượng, nhìn trước mặt cao thanh màn hình, mặt trên có thể rõ ràng mà nhìn đến mỗi một con thuyền quân hạm tình huống. Ngay cả mặt trên người cũng có thể phóng đại đến có thể thấy rõ nông nỗi. Mỗi trên một chiếc quân hạm người, Sabo đều có kiểm kê. 8 tàu hải quân quân hạm, trước mắt nhìn đến tối cao quân hàm hải quân là hải quân thiếu tướng. Hẳn là Momonga trực thuộc bộ hạ, nhưng vẫn luôn không có phát hiện Momonga tung tích. Sabo tự nhiên có chút không yên tâm, nhưng liên tiếp quan sát mấy ngày, Sabo đều không có phát hiện Momonga ở chỗ này. Vậy thập phần kỳ quái, Momonga không tuân thủ nơi này, kia hắn đến đi đâu vậy? Chẳng lẽ từ bỏ bắt giữ hắn? Loại này khả năng tính không lớn. Chẳng lẽ Momonga là giấu ở này đó hải quân quân hạm bên trong, chờ đợi cơ hội, muốn cho hắn một đòn chí mạng? Nhìn gần trong gang tấc Rivers Mountain, Sabo rất có trực tiếp tiến lên xúc động. Mặc dù đụng tới Momonga, hắn cũng không phải không có ứng đối biện pháp. Cùng lắm thì làm Kình Thiên trực tiếp biến thành Transformer, sau đó chìm vào đáy biển. Tuy rằng Kình Thiên hiện tại còn không thể biến thành tàu ngầm, vô pháp ở đáy biển đi, nhưng hắn không cần hô hấp, cấu thành thân thể hợp kim lại cũng đủ cứng rắn, đủ để thừa nhận biển sâu áp lực. Cùng lắm thì từ đáy biển đào tẩu. Chẳng qua nơi này còn lưu thật sự là quá mãnh liệt, phỏng chừng đáy biển cũng hảo không đến nào đi. Vạn nhất bị cuốn tiến hải lưu, đến lúc đó cái loại này sóc này tư vị, Kình Thiên chịu được, Sabo cùng Gawak nhưng chịu không nổi. Nhìn trước mắt hải quân đội hình, Sabo trầm tư hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm sớm một chút. Tuy rằng nhiệm vụ thời gian còn thừa 2 tháng, nhưng là hắn không muốn vẫn luôn háo ở chỗ này. Cùng với như vậy trống rỗng suy đoán, chi bằng đánh cuộc một phen. Lúc này đây, hắn liền đánh cuộc Momonga không ở. hải quân trên quân hạm. Rất nhiều hải quân đều cầm kính viễn vọng, không ngừng mà xem xét mặt biển thượng xuất hiện bất luận cái gì thân ảnh. Nhưng có thể nhìn thấy trừ bỏ sóng biển, vẫn là sóng biển, một lãng tiếp theo một lãng. Sở hữu quân hạm đều ở sóng gió trung phập phập phồng phồng. Này càng gia tăng rồi bọn họ công tác khó khăn. Lúc này, một ít hải quân đột nhiên kêu lên. Không hảo, đại gia tiểu tâm, có sóng to lại đây. Đều đứng vững vàng, cách đó không xa, một đạo 7-8 mễ cao sóng biển gào thét mà đến. Như vậy sóng to chụp đánh ở hải quân trên quân hạm nói. Một cái không cẩn thận liền khả năng làm quân hạm lật thuyền. Hải quân tự nhiên có chút khẩn trương. Bất quá bọn họ cũng coi như là kinh nghiệm thập phần phong phú. Hiểu được như thế nào ứng đối loại này sóng lớn. Có thể lẩn tránh, không thể lẩn tránh mà liền chỉ có thể đón nhận. Theo sóng to chụp quá, rất nhiều trên quân hạm hải quân đều thành gà rớt vào nồi canh. Hảo là chật vật, bất quá cuối cùng không ra cái gì vấn đề. Bọn họ cũng yên tâm. Một người hải quân dùng tay xoa xoa trên mặt nước biển. Đột nhiên, hắn đôi mắt trừng lớn, chỉ vào mặt biển, cả kinh kêu lên, có thuyền, có thuyền, có thuyền ở lãng mặt sau. Theo tên kia hải quân tiếng kêu sợ hãi, rất nhiều người đều phát hiện, một con thuyền kim loại thuyền thế nhưng tránh ở lãng mặt sau. Tránh đi hải quân tầm mắt, cho đến lướt qua hải quân phòng tuyến, bọn họ mới phương hướng thuyền tung tích, sóng to phía trên, gơ quắc đạp lãng mà đi. Này đó là hắn kỹ năng, đạp lãng. Nguyên bản một cái bình thường sóng biển, ở hắn kỹ năng khống chế hạ, biến thành sóng to, mượn này che đậy sóng to lúc sau kình thiên hào thân ảnh. Lướt qua hải quân phòng tuyến lúc sau, gơ quắc phi thân nhảy, dừng ở kình thiên hào bong tàu thượng. Sabo lúc này cũng đứng ở bong tàu thượng, nhìn cùng kình thiên hào dần dần kéo ra khoảng cách hải quân quân hạm. Hắn lại không có lộ ra bất luận cái gì ý cười. Tuy rằng lướt qua hải quân phòng tuyến, nhưng là vạn nhất Momonga ở một đạo chạm đánh lại đây. Tuy rằng không thể một chút liền đem kình thiên hào chặt đứt. Yêu yêu đọc sách nhưng như vậy đánh sâu vào lại khả năng đối kình thiên hào tạo thành phiền toái không? Nhỏ, hải quân trên quân hạm. Đương hải quân nhìn đến kim loại trên thuyền Sabo thân ảnh. Đều sôi nổi la hoảng lên. Là Sabo, là hắn. Nhanh lên công kích, đánh trầm hắn. Một viên đạn bắn ra, một quả cái đạn pháo bắn ra, nhưng cơ bản đều rơi vào khoảng không. Ở như vậy phập phập phồng phồng hoàn cảnh hạ, muốn đánh trúng kình thiên hào cùng Sabo thật sự quá khó khăn. Trên thuyền hải quân thiếu tướng, chuẩn tướng cùng với hải quân thượng giáo thấy vậy, sôi nổi nhảy dựng lên, dẫm ghé bâu hướng kình thiên hào phóng đi. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là tính toán tự mình bắt giữ Sabo. Sabo thấy vậy, nhíu mày, tại đây mấy người bên trong, hắn cũng không có phát hiện Momonga. Này liền kỳ quái, chẳng lẽ hắn đánh cuộc chính xác, Momonga cũng không ở chỗ này. Bất quá Sabo cũng không có nghĩ nhiều, nhìn từ không trung tới gần hải quân tướng tá nhóm, hắn một cái xoay người. Đôi tay căng mà, phảng phất nhảy phố vũ giống nhau. Hai cái đùi không ngừng mà ném động. Từng đạo phong chạm chạm đánh bay ra. Thẳng chiều không trung hải quân tướng tá mà đi. Đối mặt Sabo như thế dày đặc Rankiaku chạm đánh. Hải quân tướng tá nhóm sôi nổi né tránh. Mặc dù có sắp đánh chúng, cũng đều bị bọn họ dùng vũ khí cấp chắn xuống dưới. Bất quá này cũng đủ. Sabo nguyên bản cũng không có trông cậy vào phong chạm có thể thương đến bọn họ. Chỉ là muốn mượn này kéo dài bọn họ đi tới tốc độ. Sau đó lấy kình thiên hào tốc độ, đưa bọn họ ném ra. Chỉ cần xông lên Reverse Mountain dòng chảy xiết, vậy vạn sự đại cát. Đường kình thiên hào nhảy vào Reverse Mountain hướng về phía trước dòng nước xiết lúc sau. Tốc độ lần thứ hai gia tăng. Hải quân tướng tá nhóm thấy vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ truy kích, quay trở về quân hạm phía trên. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ giống như cũng không có tiến vào dòng chảy xiết. Tiếp tục truy kích Sabo tính toán, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Sabo thấy vậy, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút cảm giác bất an. Sự tình tuy rằng thực thuận lợi, nhưng càng là thuận lợi, hắn trong lòng tổng cảm thấy bất an. Rốt cuộc sẽ là nào có vấn đề đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.